Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 36 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 36. Lò rèn ông Tư Chua đặt dưới những tán cây dầu lai giả mé sau nhà ở của cả tranh và chục thước, vừa đủ chống cháy lan, đã đừng lập thêm một lớp đất sét nhồi đơm với phân trâu, một lớp mái bằng sạp tre ngâm. Ông Tư bị vài lần hoảng khi các cháu nội ngoại của ông chơi gần lò gặp cơn gió mạnh, những quả dầu lai to gần bằng nắm tay đụng từ chân cao xuống đầu vào lưng lũ trẻ. Chúng khóc ré và chạy tán loạn, may không đứa nào bị nặng, chỉ ú đầu và đau vai đau lưng. Hồi cả tranh được nghỉ chữa bệnh cho Thủy và cho mình, anh thường leo lên các cây dầu lai, cưa hay chặt bớt những cành nhô ra chỗ nhà ở, chỗ đi lại, khỏi lo trái rụng trên đầu. Qua chục năm, chẳng ai lo chuyện vặt ấy nữa, khi lò rèn chưa có và lũ trẻ con nằm trong nôi, bây giờ khác rồi. Ông Tư đi hỏi mua tre, chẳng nhà nào nhận bán nhà trao bảng đen loại A tình nghi can cứu. Ông mướn người giúp leo cây, sửa máy, chẳng ai nhận thuê. Nhưng chỉ một vài hôm sau, dân Linh Đâm đến nhà ông vác theo vài cây tre mà ông biết đã ngâm tới mọc rong rêu, ném quỳnh xuống. Nó to là trả công rèn cuốc rựa gì đó mà ông chưa hề làm cho họ. Đống tre rất cao đến nỗi thằng Ba Mít đại diện xã phải đến căn vặn hồi lâu. Còn những đám trẻ không nhận ông thuê lại đến vì không đủ tiền trả công rèn, nói phải làm một buổi thay cho một áng lúa, nhưng nấn ná tới 3 ngày 5 ngày. Rốt cuộc ông chỉ tốn mấy bó chè tươi và mấy sấp thuốc thượng mà cả lò rèn lẫn nhà ở đều đổi mới. Dường như cả cái làng Linh Lâm này phải tập trí trá. Giặc ở xã, ở quận, giặc chống cộng nằm ngay trong nhà ông Tư Chua và anh cả tranh. Không biết bao lần có một người kinh ngay thượng bỗng mang tiền, mang đùi heo rừng, mang quế đến tiệm may chị Hai ném vào đấy, nói là trả công may, dù thì xem sổ ghi hàng ngày không hề có tên họ. Ngay cả những thôn xóm công giáo di cư cũng dần dà quen cái nếp trả nợ khống như thế. Tuy có nhiều vị tránh trương, trung trưởng, trình tra và báo cáo con trên biết Hai Thủy là đứa bỏ đạo, không đạo, lấy thằng chồng cộng sản, vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo thần linh, nhưng họ vẫn ngoảnh lưng đối với các tiệm may di cư đến may ở tiệm chị Hai. Chị may kỹ, giá phải chăng, cho thiếu nợ và chẳng thấy khô khan với ai cả, dù đã rước cờ Phật và tờ phái của đạo Phật về nhà theo ý muốn của nhà chồng. Mình may đồ cho mình, cho chồng con, chứ không may cờ cho đạo nào đâu. Và cứ thế họ kéo đến tiệm may chị Hai, lò rèn ông Tư, bỏ sau lưng những đồng đạo vừa tham vừa vụng. Dần dần nữa họ ngồi kề lể dây mơ rễ má với cả nhà thân cổng có biển treo đằng trước, trong khi chờ may đồ hay sửa thứ gì bằng sắt thép. Công sản giấu ở đâu chẳng biết, nhưng cộng nhà này thì dễ thân dễ gần, thật thà tốt bụng. Dân Linh Lâm biết thế từ lâu, nay dân công giáo theo Chúa vào Nam cũng nhận ra thế. Sáng nay tiếng búa lò rèn ông Tư nổi lên sớm, không phải ba thứ tiếng búa quen nghe của ông Tư rèn lớn. Tiếng búa nhẹ hơn của con cháu hay đám trai trẻ làm nguội những thứ rèn xong, tiếng gõ đập vô tội vạ của bà con đến lò tự sửa đồ sắt hỏng. Tiếng búa sớm nay dịu nhẹ như thợ kim hoàn đập vàng bạc, khi mạnh nhất cũng chỉ bằng thợ rát nồi đồng hay thợ gò đồ nhôm đi trong kiếm việc. Tiếng búa là ấy là của năm bưởi. Ông Tư cùng một thợ phụ đi đốt than bò lò vắng, bưởi đã tập cho con Thanh Bình biết tội bẫy hai ống đều tay, nó làm được khá. Sau nhiều năm mở tù, nhiều đợt tra tấn quá dữ, bưởi về nhà với thân hình còng cõi hay khạc ra máu, mang thêm nỗi đau phải trả thằng Trung cho Hai Khánh cha nó. Cô sao đội ngổ ngáo năm xưa với gò má nhọn và nhiều mụn cá, dám ngồi rèn hay đánh búa chẳng thua ai, đi đâu cũng khoác cây súng kỵ binh Nhật lý sự đến mức bị gọi lóng là năm nhím. Nay chỉ là người đàn bà khạc khừ, xếp loại A bảng đen, cấm ra khỏi thôn, mà không cấm cũng không tự đi nổi. Hai người đã vực năm bưởi sống lại, ông Tư và chị Thủy. Cha với chị thắt lưng mình và bóp miệng con cháu để chạy thuốc tăng cho bưởi ra sao, chị biết hết, hễ nói thì bị gạt ngay. Nói bậy, nhà ăn mặc đủ hết, còn người còn của. Và năm bưởi khỏe lại sau nhiều tháng được săn sóc. Nằm lân la ghé chỗ bàn may chị Thủy, thừa khuy khâu cúc đuổi đi chẳng được. Năm lo ăn uống giặt giũ cho con mình, con chị Hai, rồi lo hết việc nhà cho cha với chị đánh tay làm ăn, Hôm nay khi cha vắng lò, nắm muốn thử lại mình mà không bị đuổi. Con dao câu lưỡi mỏng cán dài, phải đất sắc, cha nhận làm một trục. Thép có đấy nhưng việc quá nhiều, bởi thử sức bằng thứ dao ít nặng công nhưng cần khéo tay. Cha mua rẻ được mớ thép phế thải của xe quân sự, xe Jeep hay Uy Lích Mỹ, đã chặt khúc để sẵn. Bởi ngồi lò một mình, chỉ cần nhắc quân bình tăng giảm mức thổi bể, tự đập bằng búa tay là vừa, mệt đâu nghỉ đấy. Bộ phổi tốt hơn trước, máu không ra theo đều nữa, chỉ từng lúc khó thở cần ngưng tay. Quân bình nhắc bưởi nhiều lần trong khi thụt bể. Nghỉ đi o, mặt o tái rồi kìa, ông với mẹ cấm o rồi mà. Sức mấy mà cấm con năm nhím. Sao lại nhím? Nhím là ai? O. Bưởi cười, chỉ uống nước mấy phút lại rèn tiếp. Tối ấy, ông Tư gánh đôi giỏ than chĩu đòn về lò, thấy một chục lưỡi dao câu đã rèn và làm nguội xong. Đúng mắc lò ông Tư, chỉ còn phải đóng căn gỗ, cái đó thì bưởi còn bụng lắm. Ông Tư không bao giờ để con cháu thấy mình yếu lòng. Ông dùng xuôi tám xong, lên vặn cổ một con gà mái tơ, tự mình hầm một nồi cháo gà với nếp, buộc năm bưởi phải ăn ít nhất hai tô, nếu chưa hết thì ông không cầm đũa. Bà Tư bỗng sang thăm con cháu, ông lại ép ăn. Mấy tầng này mới nấu một gà, đừng tiếc nghe bà. Từ hôm ấy, việc cơm nước trong nhà được giao cho con Thanh Bình. Chỉ bày vẽ vài lần là nó tạo từng bước, nấu cơm, luộc rau, hâm cá, đun canh. Cái thứ gì rắc rối đã có người lớn nhắc, nó nghe và nhầm đến thuộc lòng. Nó làm việc nhà vì ý nghĩ ám ảnh. Cha lội rừng rút núi, mẹ thức khuya may đồ, ông nội với các o xúm lo cho nó ăn no ngủ ấm. Nó lại nỡ hắt đùi ông già nhiều râu tóc mà o út gọi là cha nó, phải chuộc tội, chuộc tội. Năm bưởi trong bữa cơm chung được nghe nhiều lời can ngăn. Rốt lại ông Tư phong cho chị một chức mà xưởng quân giới CK2 rất nể, kiểm tra kỹ thuật. Hồi ấy có những anh chỉ huy nóng tính đã cùng đi với lính gánh trả mìn điếc, lựu đạn câm, đạn tịt hay nổ phá nòng, đến ngay chỗ làm việc của ban lãnh đạo xưởng, quát tháo vừa rút súng lục dọa, xong rồi tự tay đập từng trái lựu đạn hay giật từng quả mìn chục kilo vượt dưới các thứ bàn kế bằng chai nứa, khiến cho cả cơ quan chạy tán loạn. Ông Tư hay đến giường, có lần phải nhào tới ôm ghì một anh như thế, hét vào tay: anh chẳng để ai, cũng phải nể thằng chủ tịch già này chứ. Anh kia giật mình ngừng tay. Anh cáu với đồng đội chứ không bực với nhân dân. Ý dân là ý trời, dân ghét thì bộ đội coi như lúa đời tàn lụi. Và ông chủ tịch này lại có tóc hoa đâm, râu tròm, nghe nói được dân tin yêu lắm. Ông Tư dắt tay anh tiểu đoàn trưởng hùng hổ kia về nhà, mời anh một bữa tối có thịt khỉ và cá trình sông Linh ngon bằng 10 cá trình biển. Sáng sau anh đã về sau khi chắp hai tay vái ông Tư: bà cho con cơm tối cơm sáng, con vái một vái. Bà cho con một bài học về tình nghĩa đồng chí, xin cho con thêm 3 vái nữa. Con thề xin chừa cái tay hung dữ. Vài tháng sau, một đồng đội của anh mang đến một gói to kèm mấy chữ run rẩy: con còn sống vài giờ nữa thôi, con xin được ba nhận làm ba nuôi. Con gửi ba chút kỷ niệm đời lính nghèo không có gì hơn, ba nhận cho con đỡ tủi thân. Ba nói dùm, con thương quý cả nhà, con sắp chết, chữ khó đọc, ba hiểu, đọc ba nghe, con đi đây. Ông Tư trồm lên, đỏ đi đám tang. Không có tang, anh tiểu đoàn trưởng đánh tây trên đèo Hải Vân, cho cân về trước để nắm trung đội chặn hậu, trúng bom tan xác. Tây nó ném các mảnh xác còn lại xuống biển hết cho đỡ thối. Đơn vị chỉ làm lễ truy điệu khi được tin đích xác là anh đã chết. Ông Tư hỏi từng tí, bởi tên anh thật sự, bởi tên thật anh tự nhận làm con nuôi, ông cũng chưa biết. Té ra anh là người thổ ở tận Lạng Sơn, mang cái tên thật khó đọc, và nam phải đồ tiên kinh cho dễ nói. Cái gói anh gửi chứa một chiếc mũ sĩ quan Pháp, tốt hơn dù lính dù hàng, bốn phía đều in Made in USA, đồ Mỹ. Ông Tư giấu kỹ món quà, và mỗi lần thắp hương cho đứa con nuôi rơi vào tay ông như quả thị rớt bị bà già. Ông lại bày các thứ dễ kiếm ở Linh Lâm như thịt khỉ, cá trình kho, nhà không sẵn thì hỏi vài ba nhà cũng kiếm được đủ cho con nuôi vui bụng. Năm bưởi biết mình đang kế vị những người đã bị anh con nuôi đuổi chạy, đã lập ngay tổ kỹ thuật ở xưởng để khỏi bị dọa ghê gớm như hồi 9 năm. Làm kỹ thuật chỉ cần biết nhiều, tinh mắt, giữ được khách cho mắc ông Tư chua, thêm cho các lò lôm côm làng nhàng khác. Đôi lúc chỉ phải tự tay đập gọt, dụa ti chút nhưng không phải làm nặng. Và cứ như vậy, lò ông Tư chua cùng tiệm chị Hai Thủy hút khách hàng về mình. Chỉ đứng út Thanh Yên vắng nhà nhiều hơn, trẻ con nói mãi, chỉ được nghe chung chung. Ô út kiếm nghề làm ăn, Khi ấm ở thì nói: "Ông út bắt bồ rồi, phải kiếm chồng chứ. Người lớn sao mà lắm chuyện khó hiểu." Sự thật là Út Thanh Yên đã được vào đoàn thanh niên lao động, xếp cảm tình đảng, đang dự nhiều lớp về đảng và đoàn ở vùng núi của Tây Quảng, có thể được phép thoát ly lên xanh. Thanh Yên đã 17 tuổi, ai bàn sự khôn dạy tùy ý, chỉ xin được vài ba năm cùng chịu đựng với anh chị là đủ cho cả một đời khỏi nghĩ mình xa lánh đất nước, cách mạng, xa những người đáng kính yêu nhất. Cô Út chỉ đủ sức nghĩ tới đó. Chương 7. Lá thư dài hàng trang đến với Hoàng Lan như một viên ngói từ tầng 4 hay 5 rơi xuống đầu. Lan sửng sốt, choáng váng đến cả tuần quên ăn ngủ. 1-2 giờ sáng lại bật đèn đọc lại tới bao lần không nhớ, đến thuộc lòng mà vẫn phải đọc. Cô tìm bên dưới những trang giấy mỏng, một con lươn, một con rắn, con điểu nào đó nằm nép ở nơi khuất kín nhất, nhưng không tìm ra gì cả, mà chỉ gặp mấy tiếng hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc. Cái hạnh phúc vô cùng khao khát đang đến với Hoàng Lan. Anh Cam ơi, em sẽ liều hay sẽ lùi? Lá thư viết: Anh đang ở nông trường rau vàng Thanh Hóa. Anh nam trò lên đường vào Nam, cười tươi cả ngày. Anh khóc thầm vì bị từ chối chưa được vào. Sáng mai anh sẽ đi thăm các gia đình đã nuôi anh khi là lính lục quân đầy đây mai đó, cũng như khi là lính 304. Anh viết ngay một câu bấy lâu đọng dưới lưỡi, kéo qua trang sau thì tất cả can đảm của anh sẽ rơi rụng hết. Anh yêu em, anh yêu con em, anh muốn là chồng em. Em có chịu làm vợ anh không? Lan ơi Lan, trả lời thật đó đi em. Những trang sau nhắc lại vô vàn kỷ niệm mở rung về hay khi Lan đã lấy chồng và mang bụng trở về nước. Đã bác mới sinh đứa con anh Tám Thống. Anh Cam từng lúc đến thăm những người bạn được cả nhà quý mến. Bạn thôi, nhưng chồng tái giá lại rất khác, khác quá xa. Hoàng Lan trả lời rất ngắn bằng điện tín: Về Hà Nội bàn sau. Mùa hè năm 1960, Cam lang thang khắp Thanh Nghệ Tĩnh, chỉ gửi thư về. Anh xin được giấy vào Vĩnh Linh nữa, nhưng thư nào của anh đều nhắc lại ý cũ. Hoàng Lan muốn phát điên lên mất. Cứ gửi thư xong lại đi đong đuổi. Anh muốn lấy vợ theo kiểu tài tử như anh. Khốn khổ, em lại không thể quên anh. Hãy cho em được gặp anh đàng hoàng một chút chứ. Anh luôn nhắc là anh yêu em, sao không để em gặp và nói yêu anh? Lẽ nào tình yêu là độc quyền của đàn ông con trai? Nhưng anh Tùng lớp trưởng biết tính Cam. Cuối đợt nghỉ hè, Cam vừa trở về nằm giường hai tầng trong ký túc ở Phúc Giá. Anh mắt lồi đã quay điện thoại báo ngay cho Hoàng Lan. Còn thêm là sau Cam đang buồn vì nhiều bạn vào Nam mà nó không được về, vì các vết thương cũ và tay trái rất yếu, nó cần được an ủi. Chỉ mấy câu ấy đã buộc Hoàng Lan tức tốc đạp xe lên Phúc Xá. Bạn ra khôi nồng trong tiết nắng ngày mưa đêm. Khúc vào ký túc ngập bùn và không điện. Lan vác xe lên vai, sắn quần qua gối. Chỉ nhớ một điều là ảnh buồn, đang cần an ủi. Ảnh đã bao lần đến với mẹ con Lan với nụ cười phất đời của lính. Ai đoán được ảnh có thể đầu rĩ. Bác thường trực cấm Lan và buồng sinh viên đang dừng học. Lan nhờ một cậu đi qua ghé gọi sáu Cam. Tay này nháy mắt: Ai dẫn? Nhi Vista mới gọi được. Chẳng hiểu tiếng Hoa tiếng Nga là gì, Lan cứ gật bừa. 5 phút sau Cam ra chỗ thường trực. Vì ký túc sinh viên không bao giờ tránh gọi nhau khi tình yêu gọi, theo lệ dễ người dễ ta. Cam với Lan đi quên đường quên giờ. Quá nửa đêm Cam mới giật mình, tính về leo qua tường ký túc. Lan nói đanh: Anh về ngủ nhà em, sợ lắm à? Hàng xóm bà béo con nít, anh giữ tính cho Lan. Anh chưa vợ, em quá chồng. Anh sợ về sau bị các ô y dực hay sư phạm vạch tội, đúng chưa? Thằng Nhất người sang buồng chị bạn của Lan đang ngáy như cưa gỗ. Hai người về buồng Lan, Lan chỉ hỏi lại mấy câu cũ. Nó dứt điểm đi, anh yêu em hay thương hại mẹ con em? Anh yêu em, việc quá gì phải nói dối. Không thương hại cảnh mẹ quá con côi à? Không, nếu thương hại phải thương cả triệu người khổ hơn mẹ con em trước đã. Mà anh chỉ yêu được một người là Lan. Về sau anh có hối không? Khó nói trước, còn tùy Lan nữa chứ. Bị đẩy tới chân tường anh có thể hối. Vui vẻ với nhau, biết điều với nhau, chắc không ai hối. Anh hứa trước là bốc đồng, nói nhảm. Rất tốt, rất thẳng thắn. Đêm nay chúng mình là vợ chồng. Lần đầu tiên trong đời sau Cam biết làm chồng. Lan càng biết rõ Cam hơn. Những vụng về của trai tân đối với đàn bà đã một đời chồng con rất dễ nhận ra. Lan tỉnh giấc thấy Cam đang nhen bếp lò đun chấu. Giấy loại cùi vụn, cái chai làm nòng đã rút, lửa đang bén chấu. Lan đến phía sau vòng tay ôm Cam. Ông lính ơi, ai lôi ông dậy lập công với em? Ôi, lính chiến khắc phóng văn lình xa lắm. 4 giờ sáng đã bị trực ban thổi tu hít, chạy nhau ra sân xếp hàng 0369. Chừng vài phút đã bị cảnh cáo đêm khi điểm danh. Cầm đặt ấm nước lên bếp, quay lại bê xúc lan trên tay đặt trên giường. Hai đôi môi gắn mái vào nhau đến khi Cam nhấc mặt lên thì thào: hôm nay chúng mình đi đăng ký. Hàn đội có nhiều thứ đăng ký quá đỗi, Lan không nghĩ rằng ngay. Đăng ký gì hả anh? Trai gái thì chỉ có đăng ký kết hôn thôi. Sáng nay tụi mình đi rủ bạn làm chứng, lấy giấy cơ quan xác nhận chưa vợ chưa chồng. Chiều chờ lâu nhất là 1 tiếng, cầm giấy kết hôn. Sự soạn vài ngày, liên hoan nhạy trà thuốc ở chỗ em, cho cánh sinh viên vui tán phét 1 giờ ở ký túc xong hết. Một luồng máu nóng đực tuôn thẳng lên mặt Hoàng Lan, quét băng đi mối lo canh cánh mình yêu ta thật hay là yêu chơi. Đôi má Lan đỏ hồng lên, mặt Lan óng ánh dưới làn nước nóng. Anh cho em nghĩ thêm. Nghĩ quanh nghĩ quẩn, đâm ra nghĩ bậy. Lan ra ngoài đánh răng, rửa mặt như người mất hồn. Ngày qua anh ta giá, mình chỉ trẻ hơn anh Cam nửa năm tuổi. Mình già trước, mình ấn con đánh tám thống vào tay ảnh. Hoãn binh đã, 1 năm hạnh phúc, mấy chục năm chịu đựng nhau, thàn Lan cứ ở quá. Tay cao, tay ngang, tay sau, tay trước, hồi tĩnh, chạy thường, thở sâu, thở đúng động tác chứ cháu, chuẩn bị tắm, vào nhà lấy quần áo, chạy thường, chạy. Hai chú cháu vọt ra khỏi buồng, cười rúc rích, lao vào một buồng mở cửa trong dãy nhà tắm tập thể. Lan nghe thằng Nhất kêu lạnh, tiếp giọng Cam rất nghiêm. Lính cụ Hồ không biết nóng lạnh, chạy thường, chạy. 15 phút sau, hai chú cháu ngồi vào bữa sáng của Lan. Bánh cuốn thanh chỉ chấm nước mắm cả cuống, cán bộ lương nghèo được thế là sang. Và thằng Nhất chỉ nói chuyện với chú Cam. Sao chú không về ở luôn đây với má con cháu? Sao hả? Má cho phép chú mới về được chứ. Má, sao không cho phép? Lan ngây người ra một lát mới hỏi lại. Con muốn chú Cam thay ba thống hả? Con muốn, chú Cam vui hơn ba. Ba chết rồi, chú về thay ba. Má bảo chú về ở với nhà mình đi má, chú chỉ huy con hay lắm. Lan nhờ bạn báo đi làm trễ đôi chút để nói nốt câu chuyện. Em không cần nghĩ, chính anh mới cần nghĩ thêm. Thân phận em, anh biết hết rồi. Khỏi cần kể lể, anh trẻ là tri thức, đảng viên, cán bộ, đừng đợi anh còn xa lắm. Em không thể chẳng vô cổ anh nhiều gánh nặng nếu anh lại. Ta hẹn với nhau vậy nè, hoán chuyện vợ chồng vài tháng. Thôi cứ cho là 3 tháng để anh cân nhắc so sánh hết mức. Anh chọn lựa kỹ rồi mới lấy vợ. Trong 3 tháng đó, anh cứ vậy với em đàng hoàng như chồng chưa cưới. Hàng xóm đây anh đừng ngại, họ đang giục em tái giá. Còn họ hàng anh Thống, còn thằng Nhất. Lan ngập ngừng. Phía anh Thống chỉ có bà Ất thôi, cũng là bà con xa. Bà nói em mấy lần, hễ em lấy chồng khác thì để bà nuôi con anh Tám. Lần đầu bà nói là quyền của bà, em phải dở lý ra. Đừng thấy em lễ phép mà tưởng em ngu. 2 lần sau bà nói tình, nuôi giúp em vài năm cho nó cứng cáp, em đưa tiền ăn cũng được. Tính nết bà đồng bóng, mỗi ngày ít nhất 1 lần xô xát. Các con bà lớn lên đều đi ở nhà tập thể, ký túc, nhà bạn thân, bà buồn lắm. Bảo nuôi thằng Nhất, anh cũng khỏi vướng. Là nói hãy anh cưới em, còn không thì cứ như cũ, má với con. Lan nghĩ kỹ chưa? Câu hỏi ném tới bằng giọng gay gắt. Lan luống cuống ngước lên, anh Cam giận ra mặt. Em cho con về ở với một bà đồng bóng mà chồng con bà chịu không nổi. Trong nhiều năm bà sẽ dạy cho nó hàng ngàn lần. Má là người bạc bẽo, ông Cam kia chưa đẻ má con cháu. Cháu bị hắt hủi và chiếm đoạt hết các thứ bà Thống bun đắp cho cháu. Hừ, vui lắm, hãy đưa mình thêm một kẻ thù là thằng Nhất. Ôi anh, em làm sao bây giờ? Chẳng sao hết, anh sẽ mua cốt hay giấy dầu về ngăn căn buồng này ra. Phần trong là của chúng mình, phần ngoài là góc học tập của thằng Nhất. Còn chỗ thì kê thêm bàn trà tiếp khách bằng chỗ quán nước bị hè thôi. Giường thằng Nhất kê gần cửa sổ, thành răng sơn riêng khi nó vào vỡ lòng. Nó sống với má như xưa, thêm một người rất yêu nó là chú Cam. Cam không nói thêm được nữa khi Lan đã lao cả người vào anh, ghì anh đến tức tở. Anh Cam ơi, suốt đời anh cứ tốt bụng với má con em được như lời không? Cứ nghĩ đi, có thử thằng này có dối trá bao giờ không? Lan ân hận nhiều khi đặt mức 3 tháng suy nghĩ lại cho Cam. Nhưng anh Cam cứ giữ nếp con nhà lính, nói gì cũng cắn cưa không đổi. Đến cái độ Lan mong anh ấy bớt máy móc đi. Anh là chiếc xe tăng T-34 lừ lừ đi vào trận, đừng ai hòng xô đẩy ra khỏi con đường nó chọn. Mỗi cuối tuần anh vẫn đến với Lan và con. Một chị bạn biết ý nhận đưa Tường Nhất đi xem phim ở rạp Kim Đồng gần đấy cùng với con chị. Bữa tối thứ bảy, thêm tối chủ nhật nữa khi cần. Chị thường đi với vài ba cháu nghiện phim thiếu nhi ở Kim Đồng. Khi về thường có một cháu lớn nào đó nhận cõng thằng Nhất đã ngủ mềm vào cuối buổi chiều, đem về xếp chỗ cho nó ngủ chung giường màn trong nhà mình. Chỉ một lần, chẳng biết nghe lỏm hay xui ai, nó hỏi chú Cam: "Chú phải ở với má, cháu phải đi nhà khác đúng không chú?" "Ai nói thế?" "Bà Ất nói ạ." "Cháu không thích chú ở chung à?" "Cháu thích, thích lắm chú ơi. Chú thích ở với cháu không?" Cảm xúc nó lên, thổi phù rụp. Thổi phù phụp vào rốn nó như mấy năm trước. Nó cười tít giấy: "Cháu lớn rồi chú, hồi cháu con nít mới chơi thổi rốn." Chú Cam đặt nó xuống, nói như với người lớn: "Chú thương yêu cháu, cháu lớn rồi, đi học vỡ lòng rồi. Chú xếp chỗ cho cháu nằm giường riêng, có góc học tập riêng, có chỗ tiếp bạn riêng, có tủ sách vở riêng, được không?" "Được, được, cháu được lắm. Mà chú xếp ở đâu?" "Ở với má, với chú chứ đâu." Nhất cứ sợ chú Cam đùa với trẻ con rồi quên. Trong những ngày tiếp đó, nó nhắc mãi đến mà sốt ruột. Nhưng chiều thứ bảy là ngày chủ nhật Cam thường đến, nó thấy chú vác vào nhà một bộ giường chân những thấp vừa tầm nó leo, một bộ bàn ghế trẻ em vỡ lòng, nhiều thứ nữa. Chú kê giường bàn cho nó, dán lên vách những tờ giấy màu có lời Bác Hồ dạy, lịch ảnh thiếu niên thổi kèn, một tờ mà chú đọc là thời gian biểu, một khung cỡ nhỏ chứa được 10 tập sách vở sơn màu hồng tươi. Tuyệt vời, mê ly với tất cả ước mơ của nó. Má với chú bàn nhau qua loa, rồi má đạp xe đi nửa giờ đem về một bộ màn trắng tinh chưa giặt nước hồ, căng dây đóng đinh buộc cho nó. Giường xương riêng của nó được xếp bên cửa ra vào, có cửa sổ đưa gió thẳng vào giường. Tối ấy nó hỏi má đến 3 lần: "Bao giờ chú Cam mới về nhà mình má?" Má nói gì ấp úng, chỉ dục nó ăn, dục đi ngủ. Nó cởi trần mặc quần đùi, nằm trên giường mới, màn mới, sờ mó mọi thứ rất lâu mới ngủ lịm. Đêm ấy Hoàng Lan thức khuya đợi anh Cam, anh không đến, chắc lại về nằm giường 2 tầng trong ký túc. Theo đúng cái hạn 3 tháng suy nghĩ, ôi cái miệng độc hại của mình, vinh mặt hích mũi làm cao thì đành chịu phạt biết sao đây. Anh Sóc Cam làm đúng như lời hẹn cắn cua. Rốt cuộc Hoàng Lan phải tự hẹn ngày cưới vào dịp nghỉ Tết. Cam cười nói một câu khó hiểu: "Nếu không đến với Mohammed thì Mohammed phải đến với núi thôi." Lại một kiểu nói lóng nào đó của sinh viên đại học văn ngữ thôi. Lan chỉ gật đầu cho phải đầu và cho anh vui. Lan nhớ anh ngày đêm, thằng Nhất nhắc anh ngày đêm, chịu sao nổi nữa. Nhưng sát dịp nghỉ, ký túc xá chợt đối mù. Khi anh Hóa bị hạ từ phó văn phòng trường xuống phó phòng hành chính, nay bị hạ lần thứ hai, đều với tội ăn cắp của công. Hắn về làm trưởng ban quản lý ký túc. Nhân khi nhà trường kêu gọi sinh viên cần công kiệm học, xếp mọi việc trong ký túc cho sinh viên làm cả. Ngay khi anh chị em đi trồng ngô khoai trên bãi sông Hồng hay trên đất thường của sân bay Gia Lâm, đẩy xe bò đi xin phân khắp nơi về bón, chờ nhau thu dọn sửa sang ký túc, hắn đều làm giấy thanh toán như thuê người ngoài, lấy bỏ túi gấp 10 số lương. Sinh viên được nghỉ Tết một tuần, hắn viết phấn trên bảng, chi việc rất khoa học cho các buồng, làm vệ sinh nhà bếp, nhà tắm, nhà xí, trang trí đón khách, gác bảo vệ ngày và đêm, không quên khoản nào. Chỉ có một khoản ghi nhỏ bên dưới: ban quản lý, cấp dưỡng, bảo vệ được nghỉ 5 ngày. Ông hiệu trưởng hay ông bí thư đảng ủy mỗi năm đến thăm chỗ sinh viên ăn ở 1-2 lần, thường được báo trước, thu dọn trước. Đến phúc xá ắt sẽ khen, sẽ coi lại kỷ luật cậu Hóa có quá nghiêm không. Thế nhưng sinh viên các buồng không có cơm ăn, đã kiếm nơi tạm trú suốt dịp Tết. Chỉ xuất lại mỗi buồng lèo trào vài cô cậu miền Nam, hai người dân tộc ở quá xa, ở tận Quảng Bình, Vĩnh Linh, đi về không kịp vào học kỳ 2, sẽ quần quật làm thay bộ phận phục vụ, thay các bạn về nhà về quê. Số người ở lại ký túc sẽ bằng một nửa các bộ phận quản lý, cấp dưỡng, bảo vệ hàng ngày, còn phải lo giữ bộ mặt ký túc xá khi ban giám hiệu trịnh trọng đến chúc Tết. Anh chính trị viên mắt lồi Lê Tùng bị sinh viên các buồng đến mỗi ngày 10 lần. Vì là đảng ủy viên nhà trường, anh kéo một loạt đại biểu theo mình, mặc bộ quân phục 4 túi và đi đôi giày da mới nhất, đến buồng riêng khá rộng của anh Hóa, đôi bên cãi lý với nhau kéo dài. Anh Tùng nói ngắn thôi: "Tôi đã soạn các thứ để về Hải Phòng ăn Tết với vợ con. Nếu các đồng chí quản lý không đổi ý, tôi sẽ ở lại với anh chị em. Sau đợt nghỉ chúng tôi sẽ làm biên bản, sẽ đề nghị dùng ai bỏ ai. Dùng mới khó, bỏ rất dễ thôi anh Hóa ạ." Từng anh Tùng chỉ dọa tôi, chẳng ngờ vài hôm sau tay Hóa bị ngừng việc, làm kiểm điểm vì tội vét của công. Hóa đến năn nỉ anh Tùng nhiều lần, nhờ anh che chở. Lần nào anh cũng gọi cam với vài lớp trưởng hay phó đến cùng nghe, và anh trả lời luôn ngắn gọn: tôi ở lại để xem sinh viên sống qua mấy ngày Tết ra sao. Đám trẻ không dám nói thẳng, tôi hay đồng chí cam đây dám nói. Chắc anh có cái ô che chở, chúng tôi sẽ quật đổ cả ô lẫn anh. Chờ đấy xem ai thắng ai. Nhưng riêng đối với cam, anh Tùng chỉ rỉ tai: cứ nhanh đi, tao dự vì thương cả bốn chúng mày, xong tao chuẩn gấp, hơi đâu bám theo đứa trộm cắp. Đám cưới diễn ra trong khu vực tập thể bệnh viện Phủ Doãn, được đổi tên mới là bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, nhưng chả ai quen gọi. Chú đẻ lóng ngóng, cô dâu ấp úng, anh quản trò gây cười chật vật, bà con đến chỉ tán chuyện với nhau nhiều hơn. Chén nước bánh kẹo để lại quá nửa, đời sống mới thường thế, chỉ đống quà và các phong bì để lại giúp tận hôn là đủ gấp 4-5 lần tiền cưới xin. Quá 11 giờ đêm, Sáu Cam ôm ghì vợ: hết lo chưa, còn cái sự với anh nữa không? Hết trơn, thỏa mãn bần cố không? Chấm dứt cái cảnh cơm trao mèo nhịn, ắt là thỏa. Nhỏ nhỏ chút anh, con nó dậy. Bên kia tâm vách còn Bồi Sơn, thằng Nhất ngái giòn. Nó đã khoe với lũ trẻ lớp vỡ lòng là chú Cam sắp về tay ba nó. Chú thương nó nhất nhà, mà nhà nó chỉ có hai mẹ con. Công đoàn và chiếu đoàn bệnh viện họp kín, đã góp tiền làm một tấm vách bằng cót khung gỗ, sơn hai mặt bằng sơn màu chồi non, có cửa bằng gỗ rán đi khóa về mở. Vẫn cái tay cán bộ tổ chức ưa truy động cơ muốn ngăn cản. Lo cho chị Lan thế, đến anh chị em khác lấy vợ lấy chồng thì sao? Tạo ra tiền lệ ưu đãi. Bí thư chi đoàn và thư ký công đoàn đều nói lạnh: không phải ai cũng là vợ liệt sĩ, sống mẹ quá con côi. Xin thêm, không phải ai cũng chiếm được một căn hộ 60 m², không gửi hành lang và khu tiện nghi riêng như anh bây giờ. Ông động cơ bỗng dưng hoán điếc và câm đến cuối cuộc họp. Vợ chồng trốn tén ra gian ngoài. Trên phần dành riêng cho nó, thằng Nhất ngái giòn, chỉ mặc quần đùi mái ô đạp tung chăn. Trời đã khá rét, nhưng nó lý sự với má: chú Cam nói lính cụ Hồ không biết nóng lạnh. Lan đắp chăn cho con, lấy kim băng cài chăn vào chiếu. Trở vào gian trong, Cam chợt ngờ ngờ tấm mảnh viền đen phóng to của anh Tam Thống trong khung kính thường vẫn đặt trên nóc tủ đầu giường Lan đã biến mất. Ảnh anh Thống đâu rồi Lan? Lan luống cuống: em cất trong tủ. Sao em cất? Em lấy chồng, mắt anh ngó tụi mình chăm chăm em ngại. Ngại thì đưa đây anh, trung bình kính bến anh Tám, coi như người anh cả của hai đứa. Còn phải nhắc thằng Nhất nhớ ba nó cả đời. Ba Thống với chú Cam, hai người đều thương yêu nó, thay nhau săn sóc nó, sai chỗ nào em cứ nói. Lan mở tủ đưa tấm ảnh. Ngay sau đó Cam lấy búa và đinh đóng trong ảnh ngay trên bàn nước một bộ bàn ghế nhỏ kê gian ngoài. Các bạn đến thăm và tặng quà nhiều, Cam đều nhắc: anh Tam Thống làm bạn và cấp trên cũ của tôi, hy sinh rồi, ảnh đây này. Đôi khi Cam còn thêm: một người vô cùng tốt. Lan hơi khiếp sợ kiểu đi xe tăng T-34 của Cam. Những tháng lâu sau khi tái giá, nghe con mình khoe ba Thống đền nợ nước và chú Cam về tay ba nó, Lan mới hết lo. Lan khuyên chồng bảo nó gọi bằng ba. Cam trả lời gọn: bây giờ nó thấy anh xứng đáng thay ba nó, từ nó sẽ cho anh làm ba. Em đừng ép mình ép nó. Ôi anh Sáu Cam, anh có tốt mãi với mẹ con em thế không? Lan tự hỏi mình thêm một lần nữa. Bị thúc giục từ mọi phía, Cam vẫn chần chừ chưa định về với vợ con. Cam thấy cần tập làm quen với nếp sống gia đình, bỏ dần những thói quen của người độc thân đang tư sát tuổi tam thập. Có lẽ vì xa nhà quá sớm nên những thói quen đấy hàn sâu hơn người khác chăng. Đời lính chiến kham khổ mà đơn giản, cho gì ăn nấy, cấp gì mặc nấy, phụ cấp ít thì liệu liệu mà xài, cả khi tóc dài cũng cắt cho nhau. Chiếc xe đạp tổng tộc mua rẻ của Cam chỉ mua nổi sau khi lĩnh phụ cấp chuyên ngành. Cam chỉ tập non điệu cho mình thêm một ít, chứ ở ký túc chẳng phải nghĩ đến nhà cửa, điện nước hay bữa ăn trưa tối. Bây giờ khác nhiều, Cam phải lo cho mình và cho hai người kém sức hơn. Về sống với Lan, Cam không phải đạp xe đường dài, bác xe qua chỗ lầy lội, sớm tôi quân quýt bên những người mà Cam thật lòng yêu quý, kể cả người vắng mặt là anh Thống. Hoàng Lan thảo sắp xếp hơn, đã bàn với chồng, ăn sáng đơn giản, bước qua cổng sau là một dãy hàng bánh mì, bún, bánh quấn. Cuối tháng cạn lương thì ăn khoai sắn. Cơm trưa tối của bộ ba sẽ bao 2 suất rưỡi ở bếp tập thể, tự làm thêm một món dài ngày. Đầu tháng là tôm thịt cá kho, cuối tháng là vại dưa cà, cam cười xòa. Qua đợt tiếp khách sau đám cưới anh về. Sau đám cưới Cam không học được, khách đông đến ngộp thở. Bạn của hai vợ chồng, bạn anh Tống, bạn Đồng Hương, anh Cam phải tiếp liên miên trong khi Nan đi làm và con đi học. Dù đã hạ mức chi tiêu xuống tới chè 3 hào 1 gói và thuốc lá bông lúa rẻ tiền nhất, Lan vẫn phải giật lửa các bạn vì tiền mừng hậu hĩ đã dùng để sắm thêm ít đồ gỗ, xong rồi bát đĩa. Thật ra Cam nghĩ nhiều mà chưa nói hết. Cán bộ đi học chỉ muốn học mà rất ngại việc lớp, việc nhà trường, việc chi bộ chi đoàn. Cam bị chồng vào cổ quá nhiều việc, chi ủy viên, lớp phó, thường phải thay lớp trưởng thấp khớp lê tùng. Cán sự bộ môn lý luận văn học, thay mặt chi ủy theo dõi chi đoàn thanh niên lao động, gần đây còn thêm chức đại đội trưởng tự vệ. Ở ký túc có thể giải quyết một việc trong vài phút, trong khi cầm đũa khua bát xuống ăn cơm, mình đang ở ngoài chút việc lại cho ông Tùng mắt lồi, nên chăng? Nói hết chưa chắc Lan đã hiểu, cứ khất lần hồi đã. Cứ thế Cam lại về nằm tầng 2 trên giường ký túc với ngọn đèn điện mở đom đóm, với các bạn sinh viên trẻ luôn sẵn sàng dựng dậy trong giờ nghỉ trưa hay nửa đêm để kể vì sao phải cắt với cô Ngọc hay cô Hồng, để buộc anh giải quyết gấp bữa cơm không nuốt nổi hay vào nước tắm chỉ đò từng giọt, để chồng các bên cổng không đuổi một cô yêu nhất đời khiến cô ấy thề không nhìn mặt cậu nữa. Muốn bỏ việc cũng rất khó, Cam bị buộc phải nhớ mình là đảng viên cán bộ. Đồng chí định trút gánh cho ai? Ừ nhỉ, mình trút gánh cho ai? Cho thằng trộm cắp chưa bị khai trừ là tay hóa chăng? Cho ông Tùng thấp khớp chăng? Cho anh chị em từ phổ thông lên sống bằng học bổng sợ bị trù dập? Cho nhân vị trong ban giám hiệu mỗi năm đến thăm 1-2 lần với sự thu xếp mấy ngày trước? Và Cam cứ ở lì trên ký túc, vài tối mới về một lần với vợ con. Khi vắng họp, nhiều chức phải họp nhiều đến đối Cam phải kêu cứu trong khi họp chi bộ. Lên Linh bảo học, học nữa, học mãi. Chúng ta nhiều nào họp, họp nữa, họp mãi. Bài thơ chê giễu những người tự cưa đôi để họp nhiều nơi cùng lần quả Mai Akovsky được chép chữ to, đóng khung nhỏ, đóng khung đỏ dán lên báo tường khoa ngữ văn ở chỗ trang trọng nhất để đấy suốt tháng không bóc. Nhưng các quan chức có để mắt đến báo tường bao giờ, lắm vị nhớ mang máng rằng Mai A là nhà thơ Pháp thế kỷ 17. Cán bộ giảng dạy vẫn báo động, số điểm dưới trung bình tăng đến đáng sợ. Đảng ủy nhà trường phải nhiều lần năn nỉ xin điểm cho sinh viên, gợi ý gần xa đến những sự khuyến khích công nông, cần tránh chủ nghĩa thiên tài, các quan điểm tư sản trong giảng dạy. Số cán bộ trẻ cỡ như trợ lý, phụ giảng hay cả nể, nhưng các thầy kỳ cựu không nể, cả đảng viên cũng như ngoài đảng, cả số tốt nghiệp Sorbonne, Oxford, Oxford hay Moscow, Kiev đều nói gần giống nhau. Chúng tôi cho điểm theo kết quả học tập, không theo lý lịch. Nhà trường và xã hội dùng sinh viên tốt nghiệp ra sao tùy ý, chúng tôi không có quyền can thiệp. Cố gắng chúng tôi vào tội chuyên môn thuần túy, xin chịu, mai sau sẽ xem ai đúng ai sai. Hắc sĩ giàu nhất là các cụ phó tiến sĩ ngữ môn học, chủ nhiệm khoa sinh vật tiến sĩ Sorbonne, phó chủ nhiệm khoa địa mới lập, cùng một loạt trí thức chảy ở các khoa. Khoa ngữ văn của Cam luôn bị ám ảnh vì cụ bộ môn ngữ ngôn. Tuy cụ mới ngoài 40 và rất ham đá bóng giao hữu với sinh viên, đến nỗi mỗi đợt kiểm tra ngữ ngôn của biến thành pho tượng đá lạnh ngắt, cả khi sinh viên kêu to cho nhau: cụ mắc phèm đến đấy, liệu hồn mà ăn ngỗng. Cụ cho 2/3 lớp ăn ngỗng, sau đó lại ra sân bóng làm trung vệ, cứ tỉnh bơ như vị khiêu vũ rất giàu với các cô sinh viên vừa bị cụ bắt thi lại và bắt học bù trong đợt nghỉ cuối học kỳ, không còn biết Tết biết hè là gì nữa. Sao thầy truy chúng em ghê thế? Thầy cho chúng em hưởng tí tuổi thanh niên với chứ. Ông thầy mặc bộ con lê mốt mới nhất, đang ôm lưng cầm tay cô sinh viên vào hạng đẹp nhất trong điệu tango dịu nhẹ và ru hồn nhất, chỉ dùng một trong số ngoại ngữ mà ông nói, đọc và viết thành thạo. Tôi đòi hỏi nhiều ở các bạn trẻ, để tương lai các bạn không đồng hành trước những đòi hỏi của đất nước. Cô sinh viên chỉ còn biết xoay người theo điệu van dơ mới nổ lên trong vòng tay của ông thầy bị coi là máy móc, thô bạo lên, nghe hỏi nhỏ bên tai thầy: sao thầy không chịu lấy vợ? Tôi đang tìm con người lý tưởng, tức đang chưa gặp. Con người lý tưởng của thầy, phát hỏi em nghe đi. Ôi, chuyện quá dài, em bị điểm ngỗng, không giận à? Không không, em chỉ muốn gặp thầy nhiều, gặp mãi. Cô sinh viên đến với thầy, đến nhiều, đến mãi. Cho nên khi nhận thiếp báo cưới thì chẳng ai ngạc nhiên nữa, cũng như khi Cam và Lan cưới nhau. Nhưng tỷ số cho điểm của ông thầy không tăng. Các tầng giường trên dưới ở ký túc ném cho nhau nhiều nhận xét khá ác, nhưng học bù vẫn cứ phải bù. Cam đã tạm tạm có đủ tiếng Pháp để đọc tiểu thuyết Những Người Sinh Viên của Yuri Trifonov qua bản dịch. Khi bí thì đọc thêm bản Nga. Các bạn Liên Xô xuất ngũ có thể đánh giá được các thầy dạy, còn Cam thì không. Chỉ góp ý luận về cách giảng bài, cách đối xử với sinh viên. Khối hiểu biết của Cam còn quá nhiều lỗ hổng phải lấp. Chưa hiểu thì học hỏi chứ chưa được nói bậy. Ông chuyên gia Trung Quốc sang ca ngợi vô vàn cái mới trong đại nhảy vọt. Sinh viên Bắc Đại trong 10 hôm đã viết xong bộ lịch sử văn học Trung Hoa với trình độ cao hơn hẳn các bộ cũ. Ông dơ cho xem những tập mới in đỏ đực. Gần đây lại rất lặng lẽ, kín tiếng. Các chuyên gia Liên Xô nhắc mãi rằng tất cả các nước xã hội chủ nghĩa sẽ cùng một lần bước qua ngưỡng cửa chủ nghĩa cộng sản. Nay không nghe nhắc lại. Rốt cuộc, mỗi người cộng sản Việt Nam sẽ suy nghĩ bằng bộ óc của mình. Và Cam, trên giường tầng, đắm mình trong các tập giáo trình, các bộ sách mới mua của các Marx, Engels, Lenin, Hồ Chí Minh, tự đi tìm chân lý của người lính cộng sản, tự định hướng cho nửa cuộc đời còn lại của mình. Trong khi ấy, vợ con Cam mỗi ngày 27 lần nhắc đến chồng và chú vắng mặt, tuy vui ồn ào khi Cam về nhà. Má nói chú học khuyên lắm, đi học mãi thôi, chú về với nhà mình đi chú. Má bảo cháu gọi chú bằng ba, chú mới vui, chú về. Chúng nó có một ba, cháu có hai ba, càng thích, chú về nhá. Nó nói đặc giọng Hà Nội. Cam giờ đủ các trò chơi của lính trẻ quen ở nhà dân đông con, quân quyết suốt buổi tối. Nhưng sáng sớm, mở mắt ra gọi, ba Cam đã biến mất từ lâu. Má cho nó ăn sáng với giọng đầu đầu. Con cứ kêu ba Cam bằng ba, cứ biết vậy nghe con. Dạ, con thích ba Cam lắm má ơi, chú hiền lắm, vui lắm. Sao này chú? Con quên, ba Cam, má có thương ba Cam không? Má thương lắm. Bằng đâu tới đâu? Bằng đây tới Đạp Kim Đồng. Thằng Nhất khuẩy. Thảo nào, ít quá. Bằng đây tới mặt trời mặt trăng cơ. Ăn đi con, má đi làm. Má thương ít quá. Ừ, má yêu bằng từ đây đến mặt trời. Thế chú Cam mới về. À quên ba Cam, con cũng hỏi ba thương má bằng đâu đến đâu. Ba nghiên lâu lâu rồi bảo bằng thương con, thế là Nhất nhé. Nó cười đinh đích trong khi má chưa cốc sữa đậu nành. Nó được 2/3. Khi má dắt tay đến lớp vỡ lòng, nó vẫn nhắc mãi như nhầm cho thuộc là phải gọi chú là ba. Chương 8. Cô đội trưởng đội võ trang tuyên truyền ở tù lâu quá, chẳng như lính cụ Hồ gọi nhau ra sao, cứ đang khẩu lệnh ăn áng. Nghiêm, phát, chào thượng cấp, chào. Rồi ai muốn chào bằng súng, nếu có súng, ai có mũ thì đưa tay lên vành mũ, ai không mũ thì nghiêng thân kiểu Nhật, chừng vài chục độ tùy ý. Chẳng phải lúc bắt bẻ nhau, khi miền Nam đang nổi dậy đánh võ với Mỹ Ngụy, trong khi không có súng đạn trong tay. 11 người với 2 cây súng 188693 dài như xào vịt, 3 cây súng săn một nòng nghe nói của dân vệ Mã Lai thải ra đem viện trợ cho dân vệ nhà Ngô, còn lại là ná tên giao mát. Đội võ trang này moi được một hầm súng trường mắt của bộ đội tỉnh và chục khẩu, nhưng đều thép dỉ gỗ nát cả, không dám dùng. Lựu đạn thành đá cục, lính địch bị ném chỉ bầm ngực hay u đầu. Áo quần có gì mặc nấy, từ bà ba đen lụa Mỹ Á đến đồng phục đàn đi của biệt động quân hay thủy quân lục chiến. Anh em được giao phát động khởi nghĩa ở ba xã vùng ven dãy Trường Sơn với 17.000 dân, với các sắc lính từ thôn vệ trở lên đến bảo an tỉnh cộng tới 6.000, không kể các trung đoàn, sư đoàn quân chính quy đóng ở các quận, các khu chiến thuật, vùng chiến thuật 1, với hàng lô máy bay chiến đấu, trực thăng, xe tăng Đại Bác từ các đồn răng lưới nữa, không kể các thứ mới sẽ được Mỹ đem sang làm thí nghiệm đã được báo chí tung ra quảng cáo. Đồng chí quyền bí thư tỉnh ủy Phan Thanh Trà không cả bộ râu đen đã nuôi nhiều năm, nhưng thay mặt bộ quân phục kaki do Hai Thủy gửi Út Thanh Yên mang lên, chưa bị phai màu và ám khói củi. Suốt buổi trưa, cả tranh cứ phải nghĩ mình phải nói gì, dường như tất cả đang bắt đầu lại từ đầu. Từ khi đội du kích Linh Lâm lóng ngóng tuyên thể trước lá cờ sai mẫu, khi sắp sẵn đi giành chính quyền năm 1945, cũng vẫn những chàng trai cô gái thế này đây, những hăng say và vụng dại như thế, cũng nối tèm súng và đói đách như thế. Tất cả cái vốn được xây dựng trong cả một cuộc chống Pháp trường kỳ, lẽ nào biến đi cả để Đảng bộ miền Nam quay trở lại làm mức đầu tiên sau những năm bị tiêu diệt bởi chiến tranh một phía, chỉ có Mỹ Diệm có quyền đổ súng. Tôi xin nói đôi lời trước giờ xuất phát. Hú oang phùng. Quả pháo từ đồn Linh Lâm bắn lên nổ cách chỗ đội làm lễ lên đường vài trăm thước, pháo 105 ly. Ba bốn cậu nhào sấp, hai cậu chạy xuống rãnh suối, đám đã hít mùi thuốc súng đứng yên. Tranh cũng đứng yên. Quả thứ hai nổ xa hơn đôi chút, quả thứ ba xa hơn nữa. Các cậu chạy tìm hố núp đã quay lại, phủi áo quần, ấp úng phân trần. Thay mặt tỉnh ủy, tôi giao nhiệm vụ cho các đồng chí móc nối với cơ sở ta trong các khu trù mật, diệt ác trừ gian theo danh sách đã được xét duyệt, cấm hẳn không được trả thù riêng, vận động cho nhân dân nổi dậy trở về làng. Anh biết rõ chỉ thị sẽ được biến thành việc làm rất ít, đội sẽ nổi vài phát súng tỉ quay, gọi loa, hỡi đồng bào, hỡi anh em dân về, gọi là móc nối cũng chỉ đủ sức nói rỉ tai. Sắp rồi, anh em mình sắp về. Sau đó là mở miệng bao bột mì viện trợ Mỹ, nhận gạo, khoai sắn ngô, muối, có thể thêm chai nước mắm hay túi đậu phụng, và nếu là cha mẹ họ hàng thì thêm giấy bạc nhét túi. Đến 2 giờ sáng lại bấm nhau lục tục lên rừng lên gò ven núi, nghỉ một lát, trêu nhau giúp bánh tráng với vài bát đường đen cho đỡ mệt, rồi đến hẳn trên núi căng vóng ngủ bù đến trưa. Em thoát ly lên danh phải lao ngay vào làm đẫy, đêm xuống cống gạo muối do cơ sở giúp, chỉ học lõm bõm được vài ba buổi chính trị, ít buổi quân sự, không đến nỗi gọi lầm mình là lính giải phóng quốc gia, còn Việt Cộng là tàn quân Việt Minh biến thành thổ phỉ. 11 người có 4 mù chữ, 38 biết đọc biết viết. Theo giải phóng, 2/3 bảo rằng không muốn đánh nhau với cha anh đi tập kết, 1/3 để tránh nạn quân dịch. Phương thức hoạt động là sao? Cả đội trưởng cũng hiểu rất lơ mơ, chỉ ăn đong lệnh trên, dân quân đi huậy đi quẩy, cho đám thôn vệ, dân vệ xã bớt lùng lội, cho đồng bào biết cách mạng còn đó, thằng nào ác ôn ly lợm nhất, bị bà con ghét nhất thì cố mà diệt để dân bừng. Tất cả lại phải bắt đầu lại từ đầu trăng. Trung ương hướng truy viện, nhưng lại dặn phải tự lực cánh sinh. Các trạm giao liên 3-4 thanh niên thường truyền vai nhau cóng vũ khí thuốc men vào. Tháng vừa rồi tỉnh Quảng Nam được nhận 40 ký hàng, 16 ký thuốc, 30 ký đạn, lựu đạn, mìn, thêm 100.000 tiền ngụy Sài Gòn đổi ở nước ngoài nữa, như muối bỏ biển cả thôi. Chỉ còn bám dân mà giống, mà đánh giặc. Muốn được tí phải chấm dứt cái tệ đánh mõ la làng, vác dao gậy và đèn gió đi săn Việt Cộng. Dân yêu cách mạng quá rõ rồi, nhưng sự địch cũng quá rõ, tháo gỡ sau đây. Tranh định cùng đi với đội này, nhưng đội trưởng và anh em đều can, bảo có một tổng đoàn dân vệ khoảng một trung đội đóng trong khu trù mật, hãy đi phục kích kiếm thưởng. Cả đội chưa quen đường, quen cơ sở, cũng có thể họ không muốn anh thấy quá nhiều bụng dại của lính mới. Tranh buộc võng nằm lại trong các trò đẫy, thắp cây đèn dã chiến bằng ve rượu bạc hà, lên đọc sấp tài liệu mới. Con trâu rồ đã lon ton chạy trước, ngoảnh cổ lại thấy chủ không đi mà buộc võng, ngần ngừ quay lại, nằm gác trước cửa tròi cách vài chục thước. Nhưng Tranh đã giục cậu thư ký văn phòng đi với đội để hiểu thêm thực tế. Nhưng vài giờ sau, mé đồng bằng dội về hai loạt súng máy. Có lẽ tiếng đánh mõ la làng không vọng tới đây. Súng nhỏ chỉ nổ 5-7 phát, khác kiểu nổ giao chiến. Con rồ gừ gừ, dòm đoán ý chủ, đổ đi gác sang hơn một quãng. Nó khôn đến tội nghiệp, đi đâu cũng đừng vỗ về, không ai nỡ gắt một câu. Ai cho ăn, nó còn đợi chủ gật đầu mới ăn. Dù chủ nó họp tỉnh ủy, sẽ cái gì chẳng biết. Tranh ngủ liệm đi, khi con rồ sủa khẽ bên ngoài mới dậy. Tay trái vừa túi tài liệu khoác qua vai, tay phải túm đít súng ngắn, trên bước êm vào góc nhà nghe ngóng. Những cử động đã biến thành phản xạ. Tranh Hạ Tuần soi đủ rõ để nhận ra anh em trở về. Thổ lửa đun nước, thắp đèn, mỗi người lễ mễ đặt xuống một bao nặng. Nhìn bên ngoài cũng biết dưới gạo trên quai. Cậu gần cuối buộc băng trắng trên bắp tay, treo tay bằng tấm vải chuối, cười khì. Đã mới xẹt qua thôi chú, bà thím tung đình coi biết chú tụi nó phục. Thức ngó chừng thấy bọn con đi qua ruộng, trăng mới ló, bóng in trên ruộng dễ thấy. Bà chụp mõ đánh muốn toác, nổ ca làng. Trong xóm cũng nổi như ếch kêu sau mưa, lệnh tụi nó phải báo động liên hoàn mà. Thằng chỉ huy tổng đoàn tức quá, tụi bá nhau vô bụi chuối. Lão thôn trưởng dẫn tụi nó ra soi bờ ruộng, thấy rõ ràng cả mớ dấu dép, nó mới chịu lý rút quân. Các cậu thi nhau tiếp thêm. Tụi nó ngủ gật, bắn ăn nhầm gì chú? Trước khi về, con bò vô nhà bà, cười với nhau miết, bà còn cứ nhau nhau. Không báo động là thân cổng, đánh mõ cũng là thân cổng, bây giờ chỉ thân trong vợ chồng con cái thôi. Số cảm tình trong khu chùa mật trách bác cả đó. Các ông bà nói hơn, có cả tranh về tao mới tin là cách mạng tứ tiệt. Tụi bay tao chưa tin, biết đâu tụi bay là quân quốc dân đảng chưa ra hàng. Mà tôi, tao theo Phật, tụi bay đói tao cho ăn. Sao đừng chỉ mặt tao khai tội tiếp tế cộng sản nghen. Nói lẫy thì vậy, lát sau lại đổi. Thằng cả tranh cao bao lớn, to bao lớn. Bằng cứ đứa nào trong tụi bay. Ờ, được, tao gửi cho nó bộ bà ba thằng con mới may đây. Mà cấm nó không được cho ai biết. Thêm một chục cá chuồn cành đây nữa, ít chục bánh trắng ăn nhúng, nhớ hôm lại. À, đưa tiêu bí vị tinh đây cho mẹ, gói ra riêng, hầm rồi nêm sau. Mà bay phải bắt nó về đây, dạo một vòng cho bà con thấy mặt chút xíu thôi. Chứ tụi hội đồng xã cứ đau là bắt nó rồi, giết nó rồi, chồng sống không tin mà cứ nóng ruột hoài. Thế nó một lần, đủ biết tụi kia láo khoét, từ đó nói gì cũng không tin nữa. Cái hay là ở đó, mấy con à. Cá chuồn kho ngọt, bánh trắng nhúng, thêm mơ rau muống bứt dọc đường về, thêm khúc thịt heo luộc chừng nửa ký, thêm nước mắm ngon ngâm sẵn ớt tỏi. Cả đội cùng liên hoan một chầu xả lắng với bí thư tỉnh ủy, và con rồ cũng được hưởng phần xứng công nó. Tranh chưa muốn anh em mất vui, sáng hôm sau mới hỏi đội trưởng, đội phó xem nên làm được gì trong công tác. Thưa thiệt với chú, chưa tới hàng đào đã bị bắn, chưa kéo vô khu trù mật được, tụi nó bị dân làm giữ mới chịu rút. Anh em bỏ vô xin tiếp tế được khá lắm, chú coi đó. Thôi đành, bài học đầu tiên của đội VT3 là biết dân mình vẫn là của mình, dần dà sẽ học thêm, hiểu thêm. Chỗ đáng lo là đồng bào ta vẫn cứ nghĩ có gặp ông Chanh mới đúng là gặp cách mạng thứ thiệt, gặp từng đại đội lính Marxista mới đúng là quân mình. Ừ, căn cứ cách mạng lâu năm, họ chưa tin hẳn ở nhóm trẻ mặc đồ tắp nham và mang mấy cây súng tàng si của thôn vệ, tự xưng là lính nhưng chỉ gọi loa mà không dám đánh cho ra đánh. Khi tuyên truyền thì ấp úng cả năm, quân mình hồi 9 năm đánh Tây có như thế đâu. Khổ nỗi, lũ trẻ ấy là những kẻ cuối cùng còn sót lại dám chống quân Diệm, dám chọi với các ác ôn Diệm, đành liều lĩnh mà giúp chúng nó vậy. Ít nhất chúng nó cũng dám tự nhận là theo cụ Hồ, là do ông cả tranh phái về. Các bạn vừa nghe xong tập số 36 của cuốn tiểu thuyết Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn.